Ngự quỷ nhân tập 247. Nội ứng đã bị bắt, nguy hiểm tiềm tàng được giải trừ. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều thở dài ra một hơi. Bằng không thì mỗi một đoạn thời gian, đột nhiên sẽ chết đi một người. Dưới loại áp lực này khẳng định là sẽ tự loạn trận cước. Đến lúc đó chết không chỉ có hai người là Khúc Hồng Đào cùng với Vương Thiện. Dương Giang có trực giác nhạy bén cùng với năng lực đáng sợ, gần như là không thể đối kháng, làm cho tất cả mọi người lần nữa tin phục. Cho dù là Vương Phong mới vừa rồi bị cướp đi vật phẩm linh dị, hiện tại cũng không có chỗ để có thể nói chuyện. Thậm chí nếu như Dương Giang nguyện ý, thì hắn cũng có thể gia nhập vào trong đội ngũ của Dương Giang, nghe theo chỉ huy của hắn. Dù sao với tình huống kia, không có người nào có thể so với hắn làm tốt hơn. Quỷ mới bắt đầu giết người thứ hai, liền bị tìm được, đồng thời hạn chế thành công. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng cuối cùng sẽ chết hết ở bên trong gian phòng, chỉ còn lại con quỷ kia mà thôi. Những người khác căn bản không có khả năng đấu được. Tiếp tục nghỉ ngơi đi, đêm nay còn có mấy giờ nữa trời mới sáng, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Dương Giang dùng đinh đóng quan tài đóng lấy thi thể của Vương Thiện, sau đó tự mình trông coi, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Con quỷ này hắn thậm chí đều không có yên tâm để cho Lý Dương dùng cửa quỷ đưa tiễn nó đi. Nếu như có thể thì hắn muốn tìm một phương thức tương đối ổn thỏa để giam giữ, dùng rương bằng vàng để nhốt nó lại, sau đó hàn chết. Cái đồ chơi này về sau tuyệt đối không thể để nó thoát ra bên ngoài. Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập dường như lại khôi phục bình thường. Không, không đúng. Tiếng bước chân ở bên ngoài cửa đi tới đi lui, tần suất đã chậm lại. Sau đó, nó rời đi rồi. Lý Dương lập tức phát hiện ra biến hóa ở bên ngoài. Mới vừa rồi, bị quỷ đạp cửa mở cửa ngoài ý muốn, cho nên hiện tại hắn đã vô cùng cảnh giác. Quỷ đã rời văn phòng số 404. Ngoài cửa phòng, tiếng bước chân đang càng ngày càng xa, giống như là bên trong hắc ám có một người nhanh chóng rời đi. Nói không chừng con quỷ mang dấu chân kia chính là bị Vương Thiện hấp dẫn tới. Ưng Ca phân tích tình huống nói. Nếu không, nào có trùng hợp như vậy chứ? Nơi này vừa mới giải quyết, bước chân ngoài cửa liền đã rời đi. Mà vừa rồi quỷ đạp cửa cũng là như thế. Bên trong và ngoài cửa, hai con quỷ phối hợp với nhau giết người. Chuyện này nếu là không có liên hệ, đánh chết tôi cũng không có tin. Vương Phong nói. Chuyện này đã kết thúc rồi, không cần thiết phải thảo luận nữa. An tâm vượt qua đêm nay, sau đó nghĩ xem ngày mai đối phó như thế nào với nhiệm vụ đưa thư kia đi. Tôi hiện tại cần nghỉ ngơi một chút, bằng không thì thật không chống đỡ nổi. Hắn trong một khoảng thời gian dài ở vào trong trạng thái tinh thần căng cứng. Ngày mai còn phải nhận nhiệm vụ đưa thư. Trước mắt bên cạnh cửa có Lý Dương trông coi, bên trong gian phòng có Dương Giang đang trông chừng. Hắn muốn mượn cơ hội lần này để nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại thể lực lẫn tinh thần. Mặc dù bên cạnh có thi thể, còn có quỷ bị hạn chế, nhưng với tư cách là người đưa thư tầng 4 còn sống sót, điểm tâm lý tổ chức này vẫn phải có. Lúc này, hắn dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Bên cạnh một người đưa thư khác ở tầng 4 cũng giống như thế, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, có thể khôi phục chút nào thì hay chút đó. Ai biết đằng sau sẽ còn có chuyện gì phát sinh. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Dương Giang, cậu có việc gì liền gọi tôi rất cảnh giác. Ưng Ca nói, hắn hướng Dương Giang lên tiếng chào. Liễu Thanh Thanh không cần đi ngủ, cô ta chỉ là đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời gian từng chút một trôi qua, trải qua linh dị tập kích liên tiếp, sau nửa đêm dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngoài cửa, tiếng bước chân rời đi, phụ cận tương đối là an toàn, không có quỷ tới gần. Bất quá cũng chỉ là ở gian phòng số 404 này mà thôi, ở bên ngoài hung hiểm vẫn còn tồn tại. Ví dụ như tại rạng sáng lúc 3 giờ, thì tất cả mọi người nghe được trên tầng 4, ở một gian phòng nào đó truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ động tĩnh này là có thể phán đoán ra, có lệ quỷ đụng nát cửa gian phòng nào đó, lại xâm lấn vào bên trong và giết chết người đưa thư đang trốn ở trong phòng. 4 giờ sáng, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có lệ quỷ đi vòng quanh qua hành lang, bắt đầu chạy bộ. Cuối cùng, tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, lại hoàn toàn biến mất không thấy. Về phần con quỷ kia chạy đến địa phương nào, vậy liền không có biết được. Rạng sáng lúc 4 giờ 30 phút, âm thanh hát hí khúc đứt quãng ở bên ngoài bưu điện quỷ mới ngừng lại, sau đó không còn xuất hiện nữa. Hiện tượng linh dị theo trời sắp sáng bắt đầu từ từ biến mất. Bất tri bất giác, đêm này đã trôi qua. Sáng sớm, gần đến 6 giờ, trong căn phòng mờ tối, liên tiếp vang lên các loại âm thanh chấn động rất nhỏ. Rất nhiều người đều để đồng hồ báo thức. Đến 6 giờ, liền sẽ lập tức nhắc nhở bọn hắn. Đã đến giờ, 6 giờ rồi. Lý Dương lúc này mới dám có hành động. Hắn toàn thân thư giãn, hoạt động thân thể một cái, sau đó mở miệng nói. Những người khác cũng đã sớm thanh tỉnh, bọn hắn không có ngủ say, đều là hơi chợp mắt mà thôi. Thực sự là một đêm dài dằng dặc, còn cho rằng thực phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới thế mà đã trải qua. Ưng Ca bẻ bẻ cái cổ, chậm rãi thở hắt ra. Gian phòng này hắn là một khắc cũng không dám chờ lâu. Trong không khí đục ngầu xen lẫn mùi hôi thối của thi thể, làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Trước đó là vì mạng sống không có cách nào, chỉ cần có khả năng, bất cứ người nào đều muốn rời xa địa phương quỷ quái này. Lý Dương, mở cửa ra, đi xem một chút nhiệm vụ đưa thư là như thế nào. Dương Giang nói. Hắn nhìn qua bên cạnh, phát hiện Dương Tiểu Hòa lại ngủ thiếp đi. Cô ta đang co ro nằm trên mặt đất, một cái tay còn đang nắm lấy góc áo của mình. Đừng có ngủ nữa, tỉnh dậy đi. Dương Giang đẩy cô ta ra. Dương Tiểu Hoa lúc này mới tỉnh lại, mở ra con mắt mơ hồ. Thực sự là có gan đảm ngủ. Vương Phong thấy như vậy thì mang theo chế giễu nói, sau đó có chút lắc đầu. Loại bộ dáng này, lần nhiệm vụ đưa thư sau này, cô ta liền sẽ bị đào thải. Vương Phong gặp qua không ít người đi đưa thư. Mấy lần trước, dựa vào vận khí lên lầu cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không tránh được cái chết. Cửa phòng mở ra, bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh u ám. Chỉ là không có giống như trước đó, tối đen có chút dọa người. Hành lang ở bên ngoài truyền đến một chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Bưu điện chính là như thế, cho dù là ban ngày cũng mười phần u ám. Đám người rời khỏi phòng ngủ, đi khỏi phòng số 404 đi ra bên ngoài hành lang. Mọi người đều thở ra một hơi, cảm giác thân thể đều dường như muốn mục nát, tỏa ra một mùi hôi thối. Két. Cùng lúc đó những phòng khác cửa cũng mở ra. Đó là cửa phòng có dán đầy những giấy viết thư màu đen. Một nam tử trẻ tuổi ước chừng khoảng 20, ánh mắt trầm ổn đi ra. Hắn hiển nhiên cũng là một người đưa thư vượt qua nguy hiểm tối hôm qua. Tần Khai. Vương Phong nhận biết người này. Cậu quả nhiên là còn sống. Cậu không có chết thì tôi làm sao mà chết được chứ? Sao không thấy khúc hồng đào, còn có chùa lỗi cũng không tiếp tục xuất hiện nữa. Xem ra là đã chết rồi. Tối hôm qua xem ra cậu cũng trải qua không được tốt cho lắm. Nam tử gọi là Tần Khai ngữ khí bình tĩnh nói. Dường như tối hôm qua nguy hiểm đối với hắn mà nói, căn bản không phải là một chuyện lớn gì. Đây không phải là giả bộ, mà là tâm lý tố chất quá cứng, đã vượt qua sợ hãi đối với lệ quỷ. Vương Phong nói. Cậu cũng không phải, cũng chỉ có một mình cậu sống sót hay sao? Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, còn thật là náo nhiệt. Nhiều người như vậy, tôi còn cho rằng hôm nay người đưa thư tầng 4 chắc chắn là sẽ chết hết rồi. Cửa phòng 401 mở ra, một người nam tử trung niên đi ra. Hắn cầm ra cái bật lửa, đốt một điếu thuốc, buông lỏng tâm tình. Ưng Ca nhìn thoáng qua, có chút kinh nghi nói. Đại Cường, cậu vậy mà tránh ở bên trong gian phòng số 401 sao? Đại Cường, hiển nhiên cũng là một cái tên giả. Nam tử trung niên gọi là Đại Cường, cười lạnh nói. Nói đùa cái gì? Tối hôm qua liên tiếp, đổi qua 3 địa phương, kém chút là chết rồi. Ngược lại là các cậu, lá gan cũng thật là lớn. Vậy mà dám tập hợp cùng một chỗ, không sợ đụng phải con quỷ đang trà trộn vào tầng 4 hay sao? Ưng Ca nói. Con quỷ kia tìm được rồi, đã bị người ta giải quyết. Cái gì? Đại Cường còn có người gọi là Tần Khai, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Giải quyết? Nói đùa cái gì vậy chứ? Dựa vào cậu sao? Hay là dựa vào thanh mộc chị nhỏ của Vương Phong? Các cậu không có thủ đoạn giải quyết con quỷ kia, có thể tự vệ cũng đã là không tệ rồi. Hai người cũng không tin con quỷ đang ẩn tàng tại tầng 4 đã được giải quyết. Phải biết, từ khi con quỷ kia xâm lấn đến tầng 4, không biết đã chết bao nhiêu người. Đó là những người đưa thư lâu năm, có uy tín, rất có hy vọng lên lầu năm, nhưng cũng bị quỷ giết chết. Ưng Ca nhìn qua. Là hắn giải quyết. Tần Khai còn có nam tử trung niên gọi là Đại Cường, ánh mắt chuyển qua trên người của Dương Giang. Hắn trông thấy trong tay của người thanh niên này đang cầm một thanh trường thương cổ quái, thường thường nứt nẻ, một đầu khác đâm vào một cổ thi thể cứng ngắc. Thi thể kia là của một thanh niên xa lạ, chưa từng gặp qua, hẳn không phải là người đưa thư tầng 4, mà là người mới lên tầng lầu này. Thần giải quyết sao? Tần Khai vẫn như cũ, giữ vững thái độ hoài nghi. Vương Phong nói, quá trình cũng không cần nói nhiều, dù sao kết quả là như vậy, còn muốn tin thì tin, còn không nguyện ý tin tưởng cũng không có sao. Tần Khai cùng với Đại Cường đều không nói lời nào, hiển nhiên không phải rất tin tưởng về chuyện này. Những người đưa thư ở tầng 4 giờ phút này không tiếp tục xuất hiện nữa. Nói cách khác, sau một đêm chỉ còn sống sót lại những người này mà thôi. Đây dường như là tất cả người đưa thư ở tầng 4. Quả thật có chút ít. Phải biết tại lúc ở tầng 3, một phòng có 3-4 người đưa thư, tính thêm những phòng khác, cộng lại ít nhất phải là 20-30 người. Được rồi, bây giờ không phải là lúc thảo luận về chuyện này. Trời đã sáng, hẳn là chuẩn bị kỹ càng lần nhiệm vụ đưa thư này. Tôi cũng không muốn tiếp tục ngốc ở tại địa phương quỷ quái này đâu. Đại Cường hít một hơi thuốc lá nói, trời sáng thì sẽ biết nhiệm vụ đưa thư, sau đó liền có thể rời khỏi nơi này. Nhìn xem, đó là cái gì? Bất chợt, Liễu Thanh Thanh đưa tay chỉ ra một khoảng trống ở bên ngoài hành lang. Ở đó là một mảnh bóng tối bao trùm, thấy không rõ ràng lắm. Nhưng vào lúc này, lại có một quả bóng bay màu đỏ, trên đó có buộc một phong thư màu đỏ chậm rãi rơi xuống. Cái bóng bay màu đỏ đang rơi xuống vị trí tầng 4, sau đó ngừng lại, tiếp đó liền trôi nổi tại giữa không trung, không có động tĩnh nào. Phong thư màu đỏ sao? Nhìn thấy phong thư kia, tất cả mọi người cũng nhất thời cau mày. Phong thư màu đỏ là phong thư có mức độ nguy hiểm cao nhất bên trong bưu điện quỷ. Một khi đưa thư thành công, thì tất cả người đưa thư ở tầng lầu này đều có thể đi lên lầu trên, không cần phải thông qua quy tắc đưa 3 phong thư mới có thể lên lầu. Vương Thiện đã chết đi kìa, còn có Dương Tiểu Hòa chính là như vậy mà đi lên đến tầng lầu này. Chỉ là loại phong thư màu đỏ này thì dưới tình huống bình thường là không thể nào xuất hiện được. Có ý tứ. Dương Giang thấy như vậy thì lộ ra vẻ mỉm cười. Đây cũng là một phong thư màu đỏ. Sau khi đưa phong thư màu đỏ này thì hắn liền có thể đi lên tầng 5. Bây giờ là 6 giờ 10 phút sáng. Bưu điện quỷ tầng 4. Tất cả người đưa thư hội tụ. Dương Giang, Lý Dương, Dương Tiểu Hòa, Ưng Ca, Liễu Thanh Thanh, Vương Phong, tính luôn cả hai người gọi là Tần Khai cùng với Đại Cường, thì tổng cộng ở tầng 4 này có 9 người đưa thư, nhân số không ít. Thế nhưng là nếu như bỏ qua một bên đám người Dương Giang mới từ tầng 3 đi lên, như vậy người đưa thư ở tầng 4 này có thể nói là ít đến thương cảm. Cộng lại mới có được có 4 người mà thôi. Nếu rải ra mỗi người ở một phòng thì ngay cả 7 cái văn phòng đều không có ở đủ, bởi vì những người đưa thư ở tầng 4 khác đều đã toàn bộ chết hết. Lục tục chết trong mỗi lần đến đêm ở bên trong bưu điện quỷ, còn có ở trong quá trình nhiệm vụ đưa thư cũng chết một số. Giờ phút này, tất cả người đưa thư đều đứng ở trên hành lang, đều đang nhìn vào cái bóng bay màu đỏ đang trôi lơ lửng ở trên không trung kia, ánh mắt ngưng trọng, tâm tư dị biệt. Trên cái bóng bay có buộc một phong thư màu đỏ. Đây chính là nhiệm vụ đưa thư lần này. Bất quá, trừ phong thư màu đỏ kia ra thì không ít người còn nhìn chòng chọc vào cái bóng bay màu đỏ kia. Người đưa thư ở tầng 4 đều biết, cái bóng bay màu đỏ kia nhất định là một kiện đồ vật linh dị, có năng lực đặc thù. Đây là một chút phúc lợi ẩn tàng bên trong bưu điện quỷ. Rất nhiều người đưa thư đều tại bên trong bưu điện quỷ cùng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa thư đạt được một chút đồ vật đặc thù. Ví dụ như trước đó có cái tủ quần áo ở bên trong văn phòng số 404. Còn có thanh chùy gỗ nhuốm máu ở trong tay của Vương Phong, cùng thanh súng kiểu cũ ở trong tay của Ân Ca, bộ sương xám màu đỏ ở trên người của Liễu Thanh Thanh. Bóng bay màu đỏ ở trước mắt này cũng chính là một kiện vật phẩm đặc thù có lực lượng linh dị. Mặc dù không biết cụ thể có tác dụng gì, nhưng cũng không có trở ngại muốn thu lại cái đồ vật này. Chỉ là không ít người ánh mắt đều nhìn về phía một người. Đó là Dương Giang đang cầm trong tay thanh trường thương nứt nẻ, đang cắm vào một bộ tử thi. Trong tầng lầu này, Dương Giang là một người đưa thư duy nhất, không giảng đạo lý, không kiên kỵ gì. Bởi vì năng lực của hắn quá cường đại, đã có thể đối kháng chính diện với lệ quỷ, thậm chí đều không lo lắng sẽ bị lệ quỷ giết chết. Ở dưới loại tình huống này, ai dám đi cùng với một người như vậy mà đối kháng chứ? đây không phải là ngại bản thân mình chết không đủ nhanh hay sao? Thứ này tôi lấy đi, các cậu ai tán thành, ai phản đối? Dương Giang không nhìn ánh mắt của mọi người, trực tiếp mở miệng nói. Thái độ của hắn cường ngạnh, giống như là đương gia làm chủ, không mảy may cho người ta có chỗ thương lượng. Vương Phong, Ân Ca, Liễu Thanh Thanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng hề nói một câu, tự nhiên là chấp nhận loại hành vi này của Dương Giang. Bọn hắn trước đó đều nhìn thấy biểu hiện của Dương Giang, vô luận là phong thư màu đỏ hay là bóng bay màu đỏ kia, bọn họ đều không có tư cách đi tranh đoạt. Hả? Tận là người đưa thư tầng 4, vậy mà Vương Phong cùng với Ân Ca lại không dám cùng một người đưa thư mới lên tầng 4 này tranh đoạt thư cùng với cái bóng bay màu đỏ kia sao? Thanh niên ước chừng là 20 tuổi, ánh mắt trầm ổn, liếc mắt nhìn thấy vấn đề xảy ra. Khác thường khẳng định là có quỷ. Dương Giang này chỉ sợ thật là không có đơn giản. Đoán chừng Vương Phong cùng với Ân Ca cũng không phải không muốn tranh, mà là không dám tranh. Tần Khai còn có nam tử trung niên gọi là Đại Cường, giờ phút này rất ăn ý, liếc nhau một cái. Hai người ai cũng không có làm chim đầu đàn, đứng ra cùng với Dương Giang tranh lá thư này. Hiển nhiên cũng lo lắng đắc tội với người không nên đắc tội. Bất quá cứ trầm mặc như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu quả thật không mở miệng, chẳng khác nào ngầm thừa nhận đem phong thư kia còn có cái bóng bay màu đỏ chấp tay nhường cho người ta. Điều này là bất lợi cho việc sinh tồn của người đưa thư. Người đưa thư muốn sống sót thì nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội để thu hoạch vật có thể giúp tăng cao tỷ lệ sinh tồn. Giờ phút này, Tần Khai hơi có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn lúc này nói, phong thư màu đỏ ở tầng 4 cho cậu, nhưng mà cái bóng bay màu đỏ kia thì thuộc về ai đây? Tôi muốn toàn bộ, cậu có ý kiến gì sao? Dương Giang nhìn hắn ta nói, à tôi không có ý kiến, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tần Khai lựa chọn nhượng bộ, không vì vấn đề này mà sinh ra tranh chấp. Đại Cường đứng ở một bên khác trên hành lang, thấy vậy thì cũng không cần thiết phải mở miệng nữa. Bóng bay trôi nổi tại giữa không trung, ở vị trí này thì cậu làm sao cầm phong thư này còn có cái bóng bay kia chứ? Tần Khai nói, phong thư tầng 4 còn có cái bóng bay màu đỏ này, dường như lấy đi đều có hơi phiền toái. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là nhìn thoáng qua Lý Dương. Lý Dương giờ phút này lập tức động thủ, hắn cởi áo khoác, lộ ra một cái áo sơ mi trắng. Giờ phút này áo sơ mi màu trắng lại bắt đầu nhuốm máu, làn da ở trước ngực hắn đang bị xé rách, chảy ra máu tươi, mơ hồ chiếu ra một hình dáng cánh cửa. Lực lượng linh dị xuất hiện, cái bóng bay trôi nổi tại giữa không trung không nhúc nhích, giờ phút này lại đang nhanh chóng hướng về phía Lý Dương bay tới. Rất nhanh, bóng bay màu đỏ tính cả phía dưới có buộc lên phong thư màu đỏ đang nhanh chóng bay tới. Dương Giang đưa tay bắt lấy, sau đó lấy xuống phong thư màu đỏ. Nhưng ngay sau đó, chuyện không nghĩ tới liền phát sinh. Sau khi lấy xuống phong thư màu đỏ, sợi dây trên cái bóng bay màu đỏ đang lơ lửng kia lại dính chặt vào trên cánh tay của hắn, giống như hòa thành một thể, ăn vào sâu bên trong da thịt của hắn. Sau đó, bóng bay màu đỏ lại chậm rãi bay lên, làm cho hai chân của Dương Giang rời khỏi mặt đất, bay theo lơ lửng. Chuyện này rất không hợp với lẽ thường. Lực lượng của một quả bóng bay căn bản không có khả năng kéo theo một nam tử trưởng thành như thế. Nhưng bóng bay màu đỏ không phải là một bóng bay bình thường, mà là vật linh dị. Dính đến lực lượng linh dị, không thể dùng lý lẽ thường để phán đoán. Cái bóng bay này có gì đó quái lạ, Lý Dương nói, sau đó đưa tay đi bắt, muốn đi ngăn cản. Không cần ra tay, để xem tình huống như thế nào rồi nói, Dương Giang nói. Hắn cũng biết cái bóng bay màu đỏ này thật ra là một kiện vật phẩm linh dị. Trước mắt loại chuyện này chẳng qua là vật phẩm linh dị mất khống chế mà thôi. Nếu như có thể tìm tới phương pháp chính xác, như vậy liền có thể khống chế tốt thứ này. Cho nên, hắn cũng không có lập tức lựa chọn đối kháng cái bóng bay màu đỏ này, mà là đang quan sát. Hắn phát hiện, cái bóng bay màu đỏ này không chỉ là mang theo mình bay lơ lửng, mà ngay cả quỷ ảnh ở dưới chân cũng thoát ly khỏi mặt đất, bay lên theo. Cái bóng bay màu đỏ này giống như là có năng lực mang lệ quỷ bay lên. Mà theo độ cao gia tăng, Dương Giang càng cảm nhận được một loại áp chế trước này chưa từng có đang hình thành. Cái bóng bay này có thể áp chế lệ quỷ, chỉ cần đem dây thừng đặt ở trên người của lệ quỷ, bóng bay liền có thể mang theo lệ quỷ bay lên cách xa mặt đất, treo tại trên không trung. mà bóng bay bay càng cao, áp chế lại càng mạnh. Dương Gian giờ phút này hiểu rõ tác dụng của quả bóng bay màu đỏ này. Đây là một kiện vật phẩm linh dị rất cường đại, sử dụng thỏa đáng có thể xử lý một con lệ quỷ kinh khủng, đem nó trực tiếp treo tại trên không trung. Nếu như không liên quan đến lực lượng linh dị thì không biết đối với người bình thường cũng có tác dụng hay không. Dương Gian nghĩ tới đây, lúc này giơ thanh trường thương ở trong tay lên, vận dụng thanh xài đao chặt sợi dây liên kết giữa bóng bay màu đỏ với mình. Sợi dây của bóng bay bị đứt, trói buộc biến mất. Dương Gian lần nữa rơi tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, bóng bay màu đỏ cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Khi rơi lại xuống vị trí lúc ban đầu thì không có động tĩnh nữa. Dương Tiểu Hòa, cô đến thử một chút. Dương Gian lập tức phân phó nói. Dương Tiểu Hòa sắc mặt biến hóa, cô ta nhìn ra quả bóng bay màu đỏ này là có tồn tại hung hiểm nhất định. Bất quá cô ta cũng không rõ ràng vì sao Dương Gian muốn mình đi thử dò xét thứ này. Được. Dương Tiểu Hòa khẽ gật đầu. Cô ta không thể cự tuyệt, lúc này là cơ hội để cô ta hiện ra giá trị của mình. Nếu như không làm như vậy, thì lần nhiệm vụ đưa thư màu đỏ này chỉ sợ là khó đi không trở lại. Dương Tiểu Hòa chú ý cẩn thận đưa tay bắt lấy sợi dây màu đỏ trên quả bóng bay. Hết thảy đều bình an vô sự. Bóng bay màu đỏ không có hiện ra hiện tượng quỷ dị nào. Vô cùng bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Dương Gian nói, đi hai bước xem sao. Dương Tiểu Hòa lôi kéo bóng bay màu đỏ đi vài bước. Cô ta có thể mang theo bóng bay màu đỏ hoạt động. Thì ra là thế. Chỉ có người bình thường không có liên quan đến lực lượng linh dị mới không bị bóng bay màu đỏ tập kích sao. Nếu như là người của Nhân thì ngay lập tức sẽ bị bóng bay màu đỏ mang đi. Đội trưởng, cái đồ chơi này có thể đối phó với lệ quỷ. Lý Dương cũng lập tức nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy, mà còn có thể đối với lệ quỷ hình thành áp chế. Bay càng cao, lực áp chế càng mạnh. Dùng tốt thì hoàn toàn chính xác có được năng lực thay đổi thế cục. Dương Gian nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ. Đây quả thực là cùng loại với một cây đinh đóng hoàn tài bị suy yếu. Chỉ là quả bóng bay màu đỏ bị hạn chế rất lớn, sử dụng cũng không có tiện lắm. Cần phải đem dây thừng để ở trên người của con quỷ. Việc này đối với người đưa thư mà nói là vô cùng khó khăn. Thứ này tạm thời cô cầm giùm tôi. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Hòa. Là mất nó thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Dương Tiểu Hòa thân thể khẽ rung lên. Tôi đã biết rồi, tôi sẽ tạm thời giữ kỹ. Tần Khai cùng người đưa thư gọi là Đại Cường thấy thế thì trong lòng rất là tiếc nuối. Thứ này rất trân quý, dưới tình huống cực hạn có thể dùng lệ quỷ để một đổi một, có xác suất cực lớn gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Nhưng rơi vào trong tay của người gọi là Dương Gian này, hiển nhiên là không có hy vọng. Vào thời khắc này, hành lang ở tầng 4, trên vách tường đột nhiên xuất hiện dị biến. Mặt tường bị tróc ra, lộ ra từng hàng chữ viết cũ kỹ, dường như đã sớm viết xong tại mấy năm trước, mười mấy năm trước. Chữ viết nhăn nhăn nhó nhó, không giống như là người bình thường viết. Nhắc nhở của nhiệm vụ đưa thư xuất hiện rồi. Ưng Ca lập tức nói. Đám người nhìn lại, phát hiện mặt tường bốn phía trên hành lang đều đang bong ra từng mảng. Tổng cộng có bốn bức tường hiện ra nhiệm vụ đưa thư. Dương Giang lấy được phong thư màu đỏ ở tầng 4, sau đó nhiệm vụ đưa thư bắt đầu xuất hiện. Nương theo chữ viết trên bốn mặt vách tường đang bong tróc ra trên hành lang, có từng hàng chữ viết vặn vẹo hiện lên. Những chữ viết này dường như viết ở phía trên đã rất lâu rồi, chỉ là hôm nay tại một thời điểm thích hợp, thời cơ thích hợp nên đã hiển lộ ra. Rất quỷ dị, giống như bưu điện tầng 4 đang chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Mọi người đối với hiện tượng linh dị này cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn chữ ở phía trên vách tường. Ở trên vách tường là yêu cầu đưa thư. Trình tự mặc dù có chút không phân biệt được trước sau, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể rất nhanh sửa sang lại. Yêu cầu thứ nhất, tại buổi tối 3 ngày sau, đi đến giao lộ Trường An của thành phố Đại Sương đứng. Đúng 9 giờ, lên xe buýt, kế đó xuống xe sau khi nó ngừng lại 3 lần. Yêu cầu thứ hai, toàn bộ người đưa thư tầng 4 nhất định phải tham gia. Yêu cầu thứ ba, ở trong cổ trạch 7 ngày, đồng thời người đưa thư sẽ xuất hiện vào lúc 12 giờ khuya ngày thứ bảy. Yêu cầu thứ tư, nhất định phải đặt thư vào trong tay của người nhận thư trước khi người kia rời đi. Sau khi tập hợp nội dung ở trên bốn vách tường, yêu cầu đại khái chính là như vậy, không hề bỏ sót bất cứ vật gì, cũng không có chỗ nào khả nghi. Thành phố Đại Sương. Nhưng cái tên này vừa xuất hiện lại khiến cho Dương Giang và Lý Dương cảnh giác. Bọn họ chính là đến từ thành phố Đại Dương. Không nghĩ đến, khởi điểm của nhiệm vụ đưa thư lần này lại là ở thành phố Đại Dương mà hắn phụ trách. Cứ như vậy chẳng phải nói thành phố Đại Dương sẽ gặp chuyện linh dị hay sao? Xe buýt ở thành phố Đại Dương bởi vì lần trước xảy ra sự kiện của quỷ chết đói cho nên đã ngừng hơn phần nửa số lượng xe buýt. Hiện tại xe buýt còn đang vận hành cũng không còn nhiều. Phía trên nói xe buýt ngừng 3 lần thì sau đó sẽ xuống xe. Như vậy điểm đến đưa thư há có phải là ở trong thành phố Đại Dương sao? 3 trạm đường căn bản cũng không có bao xa. Dương Giang biết giao lộ Trường An kia với tư cách là người bản địa ở thành phố Đại Dương, rất ít đường hắn không có biết. Hắn đầu tiên là suy đoán phong thư này có thể là đưa đến trong một tòa nhà cổ trạch thời kỳ dân quốc. Nhưng cổ trạch tại thành phố Đại Dương cũng chỉ có một tòa, đó chính là cổ trạch ở bên trong tiểu khu Hoàng Giang. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại thì không phải, bởi vì lộ trình qua 3 trạm căn bản là không có cách nào từ giao lộ Trường An đi vào tiểu khu Hoàng Giang được. Cho nên xe buýt cũng không phải chỉ là xe buýt bình thường, mà là chỉ chiếc xe buýt linh dị kia. Trong lòng của Dương Giang rung lên, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước, hắn liền hoài nghi xe buýt linh dị cùng với bưu điện quỷ có liên quan với nhau, bởi vì số lượng chỗ ngồi ở trên xe buýt cùng với gian phòng trong bưu điện quỷ là giống nhau. Số lượng chỗ ngồi ở trên xe buýt quỷ không tính vị trí lái xe là 35. Gian phòng bên trong bưu điện quỷ cũng là 35 gian phòng. Bây giờ phong thư này xuất hiện, chỉ sợ là xác nhận suy đoán này. Xe buýt linh dị rất có thể sẽ vào lúc 9 giờ tối của 3 ngày sau đi ngang qua thành phố Đại Dương, đồng thời ngừng lại tại giao lộ Trường An ở thành phố Đại Dương. Về phần sự tình phía sau, cũng phải lên xe buýt linh dị thì mới có thể biết được. Lần này sự tình nghiêm trọng rồi. Dương Giang hồi tưởng lại chuyện lúc trước đã trải qua ở trên xe buýt linh dị, lập tức cảm thấy một trận bất an. Chiếc xe buýt linh dị kia thế nhưng là có lệ quỷ ngồi. Đồng thời, số lượng quỷ cũng sẽ theo số lượng xe buýt quỷ dừng lại mà gia tăng. Ngoại trừ cái đó ra, khi ở trên xe buýt quỷ, lực lượng linh dị trên người hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác, người quỷ nhân không thể nào làm săn làm bậy ở trên xe buýt quỷ. Lực lượng linh dị của bọn họ sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Đương nhiên, loại áp chế này cũng không giống với áp chế của đinh đóng quan tài là áp chế hoàn toàn, mà là một loại áp chế giống như là hạn chế năng lực của lệ quỷ. Lần trước khi ngồi trên xe buýt, Dương Giang có thể mở ra mắt quỷ, nhưng không có cách nào nhìn rõ tình cảnh ở bên ngoài, giống như là bị suy yếu. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Quỷ lên xe cũng giống như vậy, không có cách nào tùy tiện giết người ở trên xe buýt linh dị này. Lý Dương cũng đang lo lắng cái này. Đội trưởng, vậy mà địa điểm lại là thành phố Đại Dương. Lần này phiền to rồi. Nói không chừng thành phố Đại Dương lần nữa gặp phải chuyện linh dị. Mấy người đến từ thành phố Đại Dương sao? Ân Ca còn đang nhìn đi nhìn lại bốn yêu cầu ở trên tường, nghe được lời của Lý Dương nói, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Con người của Liễu Thành Thành cũng khẽ nhúc nhích. Cô ta biết Dương Giang là người phụ trách của thành phố Đại Dương. Trong giới linh dị thì chuyện này cũng không phải là tin tức bí mật gì, dường như là nửa công khai. Dương Giang khẽ nhìn một chút. Không tệ, tôi và Lý Dương đều đến từ thành phố Đại Dương. Đồng thời, sau khi đi vào thành phố Đại Dương, mấy người tuyệt đối không nên gây chuyện. Nếu không, tôi sẽ không chút do dự mà xử lý tất cả mọi người trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Đối với tôi mà nói, tôi sẽ không để ý xem lần thực hiện nhiệm vụ này có bao nhiêu người đưa thư tham gia. Ưng Ca trầm mặt không nói, đương nhiên hắn ta hiểu rõ lời cảnh cáo và uy hiếp của Dương Giang. Nếu thư và yêu cầu đã rõ ràng, như vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Chỗ của tôi cách thành phố Đại Dương hơi xa, nên cần đi ngay lập tức. Vương Phong quyết định lập tức xuất phát, muốn nhanh chóng chạy đến thành phố Đại Dương. Nhiệm vụ đưa thư màu đỏ này vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải. Không cẩn thận sẽ bị đoàn diệt, mọi người vẫn là nên cẩn thận một chút. Liễu Thanh Thanh cũng không ở đây lâu. Giờ phút này, cầu thang thông hướng đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ đã xuất hiện. Toàn bộ người đưa thư đều có thể đi cầu thang, rời khỏi chỗ này. Lý Dương, chúng ta cũng trở về thôi. Sớm chuẩn bị một chút, tránh cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong, Dương Giang liếc nhìn Dương Tiểu Hoa một chút. Lần sau, tôi muốn cô cầm quả bóng bay này xuất hiện ở trước mặt của tôi. Dương Tiểu Hoa gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Dương Giang không nói nhiều lời nữa, mang theo thi thể của Phương Thiện, sau đó đi theo cầu thang bước xuống dưới. Thân hình nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Tôi cũng hẳn là nhanh một chút rời khỏi địa phương quỷ quái này. Dương Tiểu Hoa nhìn qua cái bóng bay màu đỏ ở trong tay, hít một hơi thật sâu, cũng dự định rời đi. Bất quá vào giờ phút này, nam tử trung niên gọi là Đại Cường gọi cô ta lại. Này cô, vừa rồi người kia đến cùng là có lai lịch gì? Nhìn qua rất không tầm thường. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Tôi chỉ biết hắn gọi là Dương Giang, ở tại thành phố Đại Sương, thân phận thần bí, có thể đối phó với lệ quỷ. Dương Tiểu Hoa con người khẽ nhúc nhích, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp nói. Hắn không phải là bị ép tiến vào bên trong bưu điện quỷ để đưa thư, mà là tự mình xông tới. Dường như người đưa thư cho bưu điện quỷ đã mang đến một chút sự kiện linh dị cho bên ngoài. Dương Giang cùng với Lý Dương là đến xử lý bưu điện quỷ. Hắn đối với tất cả người đưa thư đều có địch ý, muốn điều tra có phải bưu điện quỷ mang tới tai họa ngầm hay là không. Tôn Thụy đang ở dưới tầng 1 kia, không phải cậu cũng gặp qua rồi hay sao? Đại Cường giờ phút này cười cười. Thì ra là thế. Đã có người đặc biệt đến xử lý sự kiện linh dị sao? Tôi đã hiểu. Xem ra gia hỏa này thực sự là không thể đụng vào. Bằng không chết đều là chết vô ích. Người có thể làm ra loại chuyện như vậy, thân phận bối cảnh nhất định là cường đại. Bên trong thế giới hiện thực, khẳng định là nhân vật một tay che trời. Dương Tiểu Hoa thấy như vậy thì cũng không tiếp tục hỏi nhiều, cũng vội vội vàng vàng rời đi. Cô ta vừa đi, nụ cười ở trên mặt của Đại Cường lập tức thu liễm, lộ ra mấy phần lãnh ý. Vừa rồi, chính là muốn cướp đi bóng bay màu đỏ mà người phụ nữ này đang cầm. Chỉ là một nữ nhân bình thường cũng dám đi rêu rao, không phải là muốn chết hay sao? Chính là bởi vì cô ta chỉ là người bình thường, mới càng có thể chứng minh tên Dương Giang kia rất là nguy hiểm. Hắn thậm chí có thể mang người bình thường đi lên tầng 4, đồng thời giải quyết con quỷ đang ẩn tàng bên trong người đưa thư ở tầng 4. Điều này đủ để chứng minh hết thảy. Cậu đặt của người khác, đoán chừng 3 ngày sau, ngay cả thành phố Đại Sương cũng không thể nào vào được. Một khi nhiệm vụ đưa thư xuất hiện vấn đề, mạng cũng không còn. Phong thư màu đỏ ở tầng 4 mang đến nguyền rủa vô cùng đáng sợ, không phải là phong thư tại tầng 1, tầng 2 mà có thể so sánh được. Ở một bên khác, một người trẻ tuổi gọi là Tần Khai nói, không quan tâm đến yêu cầu đưa thư, thậm chí là nhiệm vụ đưa thư, không nhất định là sẽ chết, chỉ là sẽ phải gánh chịu nguyền rủa của bưu điện quỷ, dẫn phát một loạt sự kiện linh dị nhằm vào người đưa thư. Nếu như có thể sống sót, tự nhiên không lo lắng đưa thư bị thất bại. Nếu là không chịu được, đó chính là chết. Tuy nhiên, không một ai định làm như vậy, bởi vì nguyền rủa của bưu điện quỷ là kéo dài. Người đưa thư có thể sống qua một ngày, nhưng chưa chắc đã sống qua được 10 ngày, một tháng. Đồng thời, nếu như người đưa thư thực sự không muốn đưa thư, vậy thì lập tức xé bỏ thư là được. Sau khi xé thư, sẽ chỉ dẫn phát lệ quỷ tập kích. Chỉ cần người đưa thư đỡ được, như vậy chẳng khác gì là hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Nhưng mà phong thư màu đỏ của tầng 4, ai dám xé chứ? Chỉ sợ vừa mới xé, lập tức liền có vô số lệ quỷ xuất hiện bên cạnh đòi lấy mạng. Đại Cường nói, tôi không phải là người ngu, đương nhiên hiểu rõ lợi và hại. Trước khi chưa có nắm chắc, tôi sẽ không vạch mặt với bọn họ. Lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, chúng ta liền có thể đi lên tầng 5. Tần Khai nói, lên đến tầng 5, chưa nhất định là có thể an toàn. Hiện tại người đưa thư tầng 5 đang gặp phải hung hiểm, liên tục có người chết. Đại Cường đáp, vậy cũng còn tốt hơn so với việc ở lại trong tầng 4 bị mất khống chế. Tần Khai không mặn không nhạt nói, trước tiên cứ sống sót qua nhiệm vụ đưa thư lần này, rồi hẳn nói, người tên là Dương Giang kia không nên xuất hiện. Năng lực của hắn ta quá là mạnh, đã vượt qua cực hạn của người đưa thư tầng 4, cho nên thư màu đỏ mới xuất hiện. Đối với hắn mà nói, chuyện này không có gì, nhưng đối với người khác lại là trí mạng. Toàn bộ người đưa thư tầng 4 đều biết, nhiệm vụ đưa thư dù nguy hiểm cũng sẽ có cơ hội để cho bọn họ hoàn thành. Không thể nào xuất hiện nhiệm vụ đưa thư hắn phải chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong đội ngũ đưa thư không được có người đưa thư vượt qua thực lực giới hạn của tầng này. Nếu không, những người khác sẽ bị độ khó của nhiệm vụ đưa thư gia tăng hại chết. Sợ gì chứ, muốn chết thì cùng chết. Đại Cường cười lớn, không quá e ngại. Tần Khai cũng không có muốn nhiều lời, quay người liền rời đi. Tôi cũng đi. Sau đó Ân Ca cũng rời đi. Rất nhanh, tất cả người ở tầng 4 đều toàn bộ rời đi. Nơi này lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Dương Giang trước khi rời khỏi bưu điện gặp được Tôn Thụy. Tôn Thụy vẫn còn sống. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó gác đêm. Bên cạnh ngọn đèn sáng lên, tản ra ánh sáng mông lung. Bên cạnh một cây nến màu đỏ đã thiêu đốt gần một nửa. Hiển nhiên đêm hôm qua, hắn cũng gặp phải hung hiểm. Hôm qua, thực đúng là đủ hung hiểm. Tôi ở tại nơi này chính là đang nghe hí kịch đến nửa đêm. Bên ngoài bưu điện quỷ có người hát hí khúc, thực sự là dọa người. Hắn nhìn về phía Dương Gian, nói ra một sự kiện linh dị không tầm thường phát sinh vào tối hôm qua. Dương Gian nói, tôi cũng có nghe. Trừ cái đó ra, tôi tại tầng 4 còn bị con lệ quỷ khác tập kích. Lần trước con quỷ có danh hiệu là quỷ mở cửa cũng xuất hiện. Bất quá anh xác định tối hôm qua hát hí khúc là lệ quỷ ở bên ngoài bưu điện sao? Hẳn là không sai được. Ít nhất thanh âm kia không phải là từ bên trong bưu điện quỷ truyền đến. Tôi thậm chí ở ngoài cửa lớn thấy thoáng qua thân ảnh quỷ dị, giống như là một nữ nhân. Tôn Thị nói. Dương Giang nhíu nhíu mày. Xem ra phụ cận bưu điện quỷ cũng có quỷ. Tôn Thị nói. Tôi cũng cho là như vậy. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì bên ngoài cũng phải gánh chịu ảnh hưởng. Tôi phụ trách thành phố Đại Hán, chỉ sợ là có nguy hiểm. Cho nên động tác của Dương đội trưởng cậu phải nhanh một chút mới được. Yên tâm, 10 ngày sau tôi liền sẽ đưa phong thư này trở về. Đến lúc đó tôi lên đến tầng 5. Chỉ cần vừa lên đến tầng 5, tôi sẽ không tiếp tục tham gia nhiệm vụ đưa thư nữa. Xem như lấy được thư, tôi cũng sẽ xé bỏ. Mà anh cũng có thể không cần tiếp tục thủ ở tại chỗ này. Dương Giang đưa ra một cái hứa hẹn 10 phần nghiêm túc. Một khi tiến lên tầng 5 là lúc hắn cùng với bưu điện quỷ quyết sinh tử. Không phải hắn xử lý hoặc là trưởng khống bưu điện quỷ thì hắn sẽ bị quỷ ở bên trong bưu điện quỷ giết chết. 10 ngày sau, tôi hẳn là có thể chống đỡ được đến lúc đó. Tôi chờ tin tức tốt của cậu. Tôn Thụy nhẹ gật đầu, cố lộ ra vẻ tươi cười. Lại chống đỡ thêm 10 ngày hẳn là không có vấn đề. Trong tay của hắn ngọn đèn vẫn còn, quỷ nến cũng có, cũng có một chút lực lượng. Cứ quyết định như vậy đi, tôi đi đây. Dương Giang không nói nhiều, lập tức mở ra cánh cửa của bưu điện quỷ rời khỏi nơi này. Mặc dù Tôn Thụy bốc lên nguy hiểm rất lớn để ở đây xử lý người mới đến bưu điện quỷ, nhưng nhiệm vụ của Dương Giang cũng không dễ dàng. Mỗi một phong thư đều đại biểu cho một sự kiện linh dị nguy hiểm. Hắn đi đưa thư cũng phải gánh chịu phong hiểm cực lớn. Chỉ là hắn vì truy tìm bí mật lệ quỷ khôi phục, cùng hiểu rõ sự tình ở thời kỳ Dương Quốc mà không thể không làm như vậy. Rời khỏi bưu điện quỷ, dọc theo một con đường nhỏ quỷ dị, hai người Dương Giang cùng với Lý Dương vốn là đồng hành, nhưng lại dần dần bị kéo ra khoảng cách. Giữa đường xuất hiện lối rẽ rất khéo léo và quỷ dị, đem hai người bọn họ tách ra. Để người đi tới bất tri bất giác, liền chỉ còn lại có một mình mà thôi. Cho đến khi xung quanh xuất hiện một chút kiến trúc, Dương Giang lại phát hiện Dương Giang đã về tới thành phố Đại Dương, đi tới con hẻm nhỏ hôm qua lúc xuống xe đã dừng lại. Quay đầu lại, đã không còn con đường nhỏ quỷ dị thông hướng bưu điện quỷ nữa. Phía sau là một ngõ cụt, hết thảy đều bình thường. 9 giờ tối của 3 ngày sau, đứng tại giao lộ Trường An. Dương Giang hơi hơi híp mắt, trong đầu của hắn đã sớm nhớ kỹ tin tức này. Lý Dương sợ bỏ sót, thậm chí dùng di động chụp lại để không phạm phải sai lầm. Lần nhiệm vụ này đưa thư rất là phức tạp, rất có thể dính đến xe buýt linh dị cùng với nhiệm vụ của tử quỷ. Dương Giang cảm thấy địa điểm của lần đưa thư này cùng địa điểm tà cổ trạch mà tử quỷ yêu cầu mình mở cửa kia cũng là cùng một nơi, đồng thời cũng là bối cảnh trong quỷ họa. Những sự kiện linh dị này lại có quan hệ lẫn nhau, giống như tất cả tin tức đều đang chỉ về một phía. Vô luận truy tìm manh mối nào thì kết quả sau cùng cũng giống nhau. Bưu điện quỷ, quỷ họa, quỷ tủ, thậm chí là xe buýt linh dị. Một trong số những sự kiện này cũng có thể đưa tới một đáp án. Có ý tứ. Dương Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, thi thể của Vương Thiện trực tiếp biến mất không thấy. Hắn không hiểu, có chút hưng phấn. Bởi vì truy tìm manh mối đã lâu như vậy, cuối cùng là có một chút tin tức. Chỉ là Dương Giang vận khí tương đối không may, lượn một vòng, lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng không trải qua những chuyện này, hắn làm sao có thể hiểu rõ phía sau những sự kiện linh dị này chứ? Bây giờ còn chưa đến 7 giờ. Dương Giang đầu tiên là xử lý thi thể của Vương Thiện đã bị quỷ xâm lấn. Hắn giam giữ cổ thi thể này vào trong rương bằng vàng, sau đó phong kín đưa đi phòng an toàn. Tiếp đó, hắn tìm được Hoàng Tử Nhã đang ở trong công ty trực ban, sử dụng quỷ gạt người ở trên người của Hoàng Tử Nhã để khôi phục lại thân thể của mình. Trên trán có một đạo vết thương dữ tợn, giờ phút này đang nhanh chóng khỏi hẳn. Thân thể băng lãnh bắt đầu lần nữa khôi phục mấy phần nhiệt độ cơ thể. Trái tim cũng tiếp tục bắt đầu nhảy lên. Dương Giang chữa trị thân thể, mượn nhờ lực lượng linh dị, thân thể của hắn khôi phục đến trạng thái của người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn. Nhưng đây hết thảy đều là tạm thời, chỉ cần trong thân thể của hắn có quỷ ảnh, mắt quỷ, tay quỷ, thì lực lượng linh dị liền sẽ tiếp tục xâm lấn thân thể của người sống, để thân thể khỏe mạnh này lần nữa biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Cho nên, loại khôi phục này chỉ là tạm thời. Dương Gian khôi phục lại trạng thái để ứng phó với phong thư màu đỏ kia. Quả nhiên, vẫn là thứ này dùng tốt. Hắn nhìn viên thủy tinh ở trong tay, hiện tại đã hơn phần nửa biến thành màu đen. Trên trán mắt quỷ lần nữa mở ra, ánh sáng đỏ lóe lên. Con quỷ bên trong viên thủy tinh biến thành màu đen, lần nữa bị áp chế, không cách nào thoát khỏi trói buộc. Cô tiếp tục trực ban, tôi trở về một chuyến. Dương Giang đem vòng cổ thủy tinh ném lại cho Hoàng Tử Nhã. Đội trưởng, cậu đây là đi đâu một chuyến mà toàn thân toàn là mùi thi thối, thân thể đều rách ra. Hoàng Tử Nhã sau khi nhận lấy thì vô cùng kinh ngạc hỏi. Dương Giang nói, biết rõ còn cố hỏi, cùng quỷ đối kháng một phen như vậy đã là không tệ rồi. Cô làm tốt chuyện của cô là được rồi. Đây là chuyện riêng của tôi, cô không cần lo lắng. Còn có mấy ngày này lên tinh thần, khả năng sẽ có chuyện sắp xảy ra. Được rồi, về sau tôi sẽ triệu tập mọi người họp lại. Trên cuộc họp tôi sẽ nói cụ thể. Hắn vận dụng quỷ vật lần nữa biến mất. Tại bên trong bưu điện quỷ, hắn cơ hồ không có sử dụng lực lượng của mắt quỷ, thậm chí quỷ vật đều không có sử dụng qua. Không phải là hắn không dám dùng, mà là lo lắng lực lượng của quỷ vật cùng với bưu điện quỷ sinh ra xung đột, tạo thành sự tình phát sinh không có cách nào dự báo. Nhưng ở bên ngoài, hắn lại không bị trói buộc. Dương Giang trở về nhà bên trong tiểu khu Quan Giang. Hắn thừa dịp này tắm rửa, rửa đi mùi thi thối ở trên thân thể, vứt bỏ bộ quần áo dơ bẩn hôi thối kia, một lần nữa rực rỡ hẳn lên, giống như trở lại bộ dáng bình thường. Sau đó, hắn bắt đầu suy xét cùng với chuẩn bị đồ vật cho lần nhiệm vụ đưa thư này. Lần này đưa thư có nên mang theo quỷ đồng hay không đây? Rất nhanh, ý nghĩa này bị hắn bác bỏ. Nếu thật phải lên xe buýt linh dị, quỷ đồng là phải chiếm một chỗ ngồi, mà thêm một cái chỗ ngồi là thêm một chút phong hiểm. Cho nên lần này cũng không thích hợp để quỷ đồng ra hoạt động. Bất quá quỷ đồng không mang, Dương Giang lại muốn mang theo con rối búp bê. Đây là con rối búp bê tại bên trong sự kiện mảnh quỷ khu tại thành phố Đại Xuyên lấy được. Dưới hoàn cảnh nào đó, con rối búp bê này có thể thay đổi lệ quỷ tập kích. Trước đó không có mang đến bưu điện quỷ là lo lắng thứ này bị mất khống chế. Trên bản chất, con búp bê này cũng là một con lệ quỷ, chỉ là chưa phát động quy luật giết người của nó, thứ này sẽ không có bất cứ sự dị thường nào. Đương nhiên, cũng phải cầm theo một ít quỷ nến màu đỏ. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Mà thôi, 3 ngày sau mới xảy ra, hiện tại chưa có cơn vội. Sau đó, hắn rời khỏi biệt thự, chuẩn bị đi xem Lý Dương một chút, tiện thể nhắc nhở hắn những chuyện có liên quan đến xe buýt quỷ. Liên quan đến tin tức về xe buýt quỷ, Dương Giang cũng không có báo cáo cho tổng bộ, mà là giấu giếm. Rất nhiều người muốn điều tra cũng không có tra được. Dương Giang đi ra ngoài, hắn không sử dụng quỷ vật mà đi bộ đến chỗ ở của Lý Dương. Dương đội trưởng! Trên đường có người nhìn thấy hắn, hô to một tiếng. Dương Giang quay đầu nhìn sang, phát hiện là mẹ của Hùng Văn Văn, Trần Thục Mỹ. Lúc này cô ta đang quét lá rụng ở phía trước cửa của biệt thự. Vì thấy hắn đi ngang qua nên mở miệng chào hỏi. Hắn hơi hơi gật đầu. Dì Trần, dì khỏe chứ? Trần Thục Mỹ nói. Dương đội trưởng muốn đi đâu vậy? Gần đây hình như là cậu khá là bận rộn. Dương Giang trả lời. Đúng là có chút bận, đều là công việc. Trần Thục Mỹ cười cười. Dương đội trưởng đúng là bận rộn. Dương đội trưởng, cậu ăn sáng chưa? Có muốn vào nhà ăn chút gì đó hay không? Trước đó tôi nhìn thấy Trương Lệ Cam đi làm, hẳn là cô ấy cũng không biết cậu trở về. Dương Giang kinh ngạc nói. Hả? Dì biết tối hôm qua tôi không có ở nhà à? Trần Thục Mỹ nói. Tối hôm qua tôi không nhìn thấy phòng của Dương đội trưởng sáng đèn, cũng ở gần nên có thể nhìn thấy được. Nghĩ nghĩ một chút, Dương Giang cảm thấy sau này bản thân vẫn là nên bật đèn ở trong phòng, giả vờ như bản thân đang ở nhà. Nếu không, một khi không bật đèn, tin tức hắn đi ra ngoài cũng quá là dễ đoán. Tôi không có thói quen ăn sáng, với lại cũng đang có chút việc muốn đi tìm Lý Dương bàn bạc nên không tiện lắm. Trần Thục Mỹ nói. Vậy ăn trưa thì sao? Cậu thích ăn gì? Để tôi đi mua về làm vài món. Dương Giang muốn từ chối. Trong ý thức của hắn, người quỷ nhân nên duy trì khoảng cách với người bình thường, kẻo lại thành hại người hại mình. Vừa vặn Văn Văn cũng có chút việc, có được cơ hội mời Dương đội trưởng. Nếu không có làm phiền đến Dương đội trưởng, như vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Trần Thục Mỹ rất nhiệt tình, muốn mời Dương Giang vào nhà ăn cơm. Được rồi, tí nữa tôi sẽ đến. Dương Giang thấy vậy cũng không tiếp tục từ chối nữa, hắn nhanh chóng rời đi. Qua nhà của Lý Dương là căn biệt thự cách đó không xa. Mẹ, còn không có việc gì cần tìm Tiểu Dương mà. Đang yên đang lành, mẹ mời Tiểu Dương đến ăn cơm làm cái gì? Lần trước đi công tác phải về rất muộn, khiến việc chơi game của con cũng bị chậm trễ. Nghe được âm thanh, Hùng Văn Văn đi ra, ngó thấy Dương Giang đang đi xa xa, liền mở miệng nói. Trần Thục Mỹ lập tức thu hồi bộ dạng hiền thục vừa nãy, hùng hằng liếc nó một cái. Con nít con nồi thì biết cái gì? Đây gọi là nhân tình thế thái. Dương đội trưởng giúp chúng ta nhiều như vậy, cũng cần phải mời người ta đến nhà ăn vài bữa cơm để cảm ơn chứ. Ra đây, quét sân đi, mẹ đi mua đồ ăn. Nói xong, cô ta đem cây chổi nhét vào trong tay của Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn bĩu môi, không tình nguyện làm việc. Dương Giang nhìn lấy Lý Dương, đồng thời nói cho hắn ta biết những sự tình liên quan đến xe buýt linh dị. Sau khi nghe xong, Lý Dương có chút kinh dị, thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Nếu mọi thứ quả đúng như lời của Dương Giang nói, vậy khả năng sẽ có rất nhiều quỷ đón xe buýt. Như vậy, lần đưa thư này sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Không cẩn thận là cả đoàn bị đoàn diệt. Quá là nguy hiểm. Nhưng Lý Dương cũng không bỏ cuộc giữa chừng, mà là tự hỏi nên ứng đối với việc này như thế nào. Mấy ngày này cậu nghỉ ngơi cho tốt, còn có thời gian, 3 ngày sau chúng ta mới phải xuất phát. Nói xong Dương Giang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Dương nói, đội trưởng, cậu chờ một chút. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy 4 yêu cầu lúc trước của Bưu Điện Quỷ là có lỗ thủng hay sao? Từ lúc trở về đến giờ, tôi luôn nghiên cứu thứ này. Dương Giang dừng bước hỏi, cậu có phát hiện gì sao? Lý Dương nói, ví dụ như là cái này, yêu cầu này là để cho chúng ta xuống xe sau khi nó dừng lại 3 lần. Nhưng cái này rất không thích hợp, sau khi dừng lại 3 lần, vậy chẳng phải là trước khi xe dừng lần thứ 4 hay sao? Nhưng xe buýt quỷ là không thể nào nhảy xe giữa đường, như vậy chẳng phải nói chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đưa thư này hay sao? Đây chẳng khác gì là nhiệm vụ đi chịu chết, thiếu điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Dương Giang nhíu mày. Phân tích rất có đạo lý, đúng là nó có xung đột với tin tức mà tôi nắm giữ. Tuy nhiên, cậu suy nghĩ vẫn còn thiếu. Đừng quên, xe buýt quỷ vẫn còn tồn tại một loại khả năng. Lý Dương đột nhiên giật mình. Quỷ đón xe, xe buýt quỷ chết máy sao? Dương Giang gật gật đầu. Không sai. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho toàn bộ người đưa thư tầng 4 có thể xuống xe trước khi xe buýt quỷ dừng lại lần thứ 4. Lý Dương nói. Đội trưởng, không phải anh nói xe buýt quỷ nguy hiểm nhất cũng chính là quỷ đón xe và xe chết máy hay sao? Dương Giang nói. Đúng thế. Đây là một chuyện khiến cho tôi lo lắng. Khi gặp phải quỷ đón xe, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, cậu cũng đừng quá khẩn trương. Nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể trực tiếp mở ra cửa quỷ rồi rời đi, đồng thời sẽ bỏ thư là được. Cùng lắm thì lại đối kháng với nguyền rủa của Bưu Điện Quỷ thêm một lần, cũng không phải là lần đầu, không cần quá lo lắng đâu. Lý Dương nhẹ gật đầu. Đã có chuẩn bị xe nát thư, như vậy cũng không có cái gì lo lắng. Được rồi, cậu hiện tại hẳn là đi nghỉ ngơi. 2 ngày này nếu như còn có chuyện gì thì kịp thời liên hệ với tôi. Dương Giang nói. Hắn nhìn ra Lý Dương rất mệt mỏi. Dù sao tối hôm qua, hắn tại bên trong Bưu Điện Quỷ không ngủ cả một đêm, mà còn phải thời thời khắc khắc ở vào trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Mặc dù hắn khống chế 2 con quỷ, nhưng cũng phải nghỉ ngơi để tinh thần buông lỏng. Bằng không thì tâm lý rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dương Gia rất nhanh rời khỏi nơi ở của Lý Dương. Hắn lại đi tới nhà của Hùng Văn Văn ở cách đó không xa. Trước đó, hắn đã đáp ứng với Trần Thục Mỹ tới dùng cơm, tự nhiên sẽ không trái với điều ước. Mới vừa tới cửa biệt thự, hắn đã nhìn thấy Hùng Văn Văn ngồi ở trong sân cầm điện thoại di động chơi trò chơi. Cậu mỗi ngày ngồi ở đây nhàn nhã sao? Không bằng lần này theo tôi ra ngoài một chút đi. Tôi dẫn cậu đi đến một nơi rất vui. Dương Giang nhìn Hùng Văn Văn, đang suy xét có nên mang nó theo hay là không. Nếu như có thể bỏ qua hung hiểm ở trên xe buýt linh dị, thì Hùng Văn Văn hoàn toàn chính xác sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn trong lần nhiệm vụ đưa thư này. Nhưng là một khi làm không cẩn thận, cũng có khả năng đem Hùng Văn Văn hao tổn ở bên ngoài. Lợi và hại cần phải đánh giá. Dương Giang cũng không thể muốn thế nào thì làm thế đó. Tôi mới không có đi đâu. Tiểu Dương cậu không có tốt như vậy, khẳng định là muốn hại chết tôi. Mẹ tôi để cho tôi ở đây đón cậu, cậu còn sững sờ ở đó làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian đi vào, bằng không thì tôi là phải bị ăn mắng. Hùng Văn Văn cảnh giác nói. Dương Văn nói, tôi nhìn thấy cậu là muốn bị đánh. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đánh cậu một trận, giết thời gian. Hùng Văn Văn rung lên một cái, sau đó cầm điện thoại di động, chạy nhanh vào bên trong như muốn trốn. Trong phòng truyền đến thanh âm của hắn. Mẹ, Tiểu Dương mới nói với con là hắn thích mẹ, muốn cùng mẹ kết hôn, con không có ý kiến. Dương Giang đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mới ý thức được Hùng hài tử lại là miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn bởi vì không muốn bị đánh, lại đem mẹ của mình bán mất. Bất quá chuyện này đối với Hùng Văn Văn mà nói, tự hồ là một chuyện thường xảy ra. Phải tìm một cơ hội, lén lén đánh cho nó một trận. Dương Giang trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ như thế. Tại một buổi tối ngày nào đó, trực tiếp dùng quỷ vật xâm lấn đến phòng của Hùng Văn Văn. Đánh xong một trận, liền chạy. Không vì cái gì khác, chính là vì hả giận. Hết tập 247. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.